Vạn đạo Long Hoàng, chương 3029, bản thân huy hoang thú A, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ôm đao thanh niên, toàn lực bộc phát thần lực như hỏa diễm một dạng cháy hừng hực liên tục hướng Lục Minh chém ra mười mấy đao, mỗi một vệt ánh đao, đều giống như có thể vắt ngang hư không, uy năng đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 đạo đao quang, bao phủ Lục Minh toàn thân. Cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Tử Hùng không khỏi hét lớn nhắc nhở trước đó, hắn liền là thua ở một chiêu này phía dưới, bị một chiêu này đả thương. Giống, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên, 9 đầu cửu trảo thần long từ Lục Minh đỉnh đầu hiện lên, long khí trùng thiên, thân thể cao lớn vặn vẹo, vồ giết về phía ôm đao thanh niên. Cửu trảo thần long pháp tướng, long trảo liền đạp, không ngừng đánh phía ôm đao thanh niên đao quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, cuối cùng, ôm đao thanh niên đao quang rung động dữ dội, nhao nhao sụp đổ, thần long pháp tướng không ngừng, tiếp tục phóng tới đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, ôm đao thanh niên quả thực khó mà tin được, hắn một kích toàn lực lại còn bắt không được Lục Minh, không những bắt không được Lục Minh, hơn nữa hắn công kích còn bị Lục Minh đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đao quyết trảm thiên hạ, ôm đao thanh niên giống to, phấn khởi dư lực chiến đao liên tục chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục chém ra mấy chục đao về sau, ôm đao thanh niên rốt cục chặn lại cửu trảo thần long pháp tướng công kích đem thần long pháp tướng đánh tan. Nhưng là ôm đao thanh niên bản thân, cũng liên tiếp lui về phía sau, liên tục lui về sau mấy ngàn mét, sau đó gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lực bản nguyên thừa số, người thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, không có khả năng, không có khả năng. Người làm sao có thể thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số? Ôm đao thanh niên điên cuồng giống to, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần ngũ trọng thế mà thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, đây là cái gì biến thái? Không chỉ có là hắn, cạnh chiến xa, mặt khác ba cái thanh niên nam nữ, cũng là vẻ mặt si ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa giao thủ, Lục Minh thần lực bên trong tràn ngập ra loại kia hồng hoang khí tức cổ xưa tuyệt đối sẽ không sai, tuyệt đối là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Tử Hùng, Ngũ Minh, Ngũ Việt mấy người cũng là cứng họng, hoàn toàn lăng ở nơi đó, khó mà tin được. Lục Minh thế mà thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mới vừa gia nhập Tinh Nguyệt Cổ Thành thời điểm, Lục Minh thực lực và hiện tại so kém xa, hoàn toàn là một cái thiên, một cái địa. Khi đó, Lục Minh đối mặt Tần gia mấy vị cao thủ vây chặt đều rất nguy hiểm, cuối cùng vẫn là dựa vào bọn họ giải vây, Lục Minh mới có thể thoát thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng còn bây giờ thì sao, Lục Minh tu vi, không chỉ có tăng lên nhất trọng, hơn nữa còn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số chiến lực tăng vọt. Loại này tốc độ tăng lên, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, giờ phút này, tòa kia trong chiến xa cũng bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, hiển nhiên, trong chiến xa tồn tại, trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thú vị, thiên thần ngũ trọng, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số, không nghĩ tới cửu tuyệt thiên vương phủ, còn có nhân vật như vậy. Trong chiến xa tồn tại, đầu tiên là cảm thán một tiếng, tiếp lấy thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói. Rất tốt, dạng này thiên kiêu thích hợp nhất đốt ta cách thú, ha ha ha, ba người các ngươi, đồng loạt ra tay, giết hắn cho ta, không, trước phế đi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là công tử, chiến xa bên ngoài, ba người khác lĩnh mệnh, đồng thời chiến đao ra khỏi vỏ thân hình lóe lên, đem Lục Minh cùng Ngũ Minh đám người, bao quanh vây vào giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, trước đó cái kia ôm đao thanh niên cũng dậm chân mà quay về, sắc mặt phi thường âm lãnh. Lục Minh thế mà đánh lui hắn, nhường hắn ở trước mặt công tử bị mất mặt, Lục Minh, đáng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ Minh đám người, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Lục Minh mặc dù có thể đánh lui ôm đao thanh niên, nhưng là đối mặt phương bốn người liên thủ, có thể địch sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, ôm đao thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, đao quang phá không, đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, bá, ba người khác cũng đồng thời xuất thủ, thần lực bạo tạc chém ra đáng sợ một đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người này thực lực cũng 10 điểm đáng sợ, toàn bộ đều là nửa bước thần vương cảnh tu vi, hơn nữa thần lực thức tỉnh trình độ cũng đạt tới 50. Tả hữu, trong chiến xa tồn tại, không biết là thân phận gì, lại có bốn cái như vậy thiên kiêu, đối với hắn tất cung tất kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phương tám hướng đao quang, đem Lục Minh còn có Ngũ Minh Ngũ Việt bọn họ cùng một chỗ bao phủ đi vào. Hiển nhiên, đối phương muốn đem Ngũ Minh Ngũ Việt bọn họ cùng một chỗ giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, Ngũ Tử Hùng giống to chuẩn bị hoàn thủ, bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Minh thanh âm vang lên, đồng thời 9 đầu hàn băng tỏa liên bay ra ngoài, đem Ngũ Minh bọn họ vờn quanh ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, đao quang không ngừng chạm tại hàn băng tỏa liên bên trên, hàn băng tỏa liên không nhúc nhích tí nào, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, tới phiên ta, phá không, phá không. Lục Minh trong tay xuất hiện một cây trường thương chấn động, không ngừng bạo đâm mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, liên tục hơn 10 đạo mũi thương, xông về ôm đao thanh niên bốn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thế tam kích phá không, một chiêu này ở Lục Minh thần lực gia trì phía dưới, còn có chiến tự quyết gấp 4 chiến lực gia trì phía dưới, uy lực cực kỳ kinh người. Ôm đao thanh niên bốn người liên tục xuất đao chạm tại Lục Minh mũi thương bên trên, lúc này mới chặn lại Lục Minh mũi thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, bốn người bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Trảm nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đánh lui ôm đao thanh niên bốn người về sau, dậm chân mà ra theo dõi ôm đao thanh niên, trường thương gắng sức chém xuống. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, hướng về ôm đao thanh niên chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này uy lực tự nhiên ở phá không phía trên. Thiên đao quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm đao thanh niên giống to, ra sức chém ra một đao cùng hình trăng lưỡi liềm mũi thương đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt oanh minh, ôm đao thanh niên đao quang vỡ nát, phun máu phè phè, thân thể liền lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, hai đầu hàn băng tỏa liên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn quấn quanh đi. Lăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm đao thanh niên giống to, muốn nhảy mở hàn băng tỏa liên, nhưng là Lục Minh lại là một chiêu trảm nguyệt chém về phía người này. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm đao thanh niên tiếp tục thổ huyết mà lui, hai đầu hàn băng tỏa liên thừa cơ khẽ quấn, đem ôm đao thanh niên bao quanh cuốn lấy, sau đó nắm chặt ôm đao thanh niên kêu thảm, thân thể xương cốt đứt đoạn, vặn vẹo thành bánh quai trèo một dạng. Đồng thời, một tầng hàn khí đem hắn đông kết, nhường hắn thân thể khẽ động cũng không thể động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả những thứ này, nói đến rất dài, kỳ thật chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Lục Minh một chiêu đánh lui bốn đại cao thủ, sau đó đem ôm đao thanh niên bắt, tất cả chỉ phát sinh ở một cái hô hấp tầm đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người không phải ưa thích dùng mạng của người khác cho ngươi ăn hoang thú sao? Cái kia không biết dùng ngươi mệnh đi đút ra sao cảm thụ. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, điều khiển Hàn Băng Tỏa Liên, đem ôm đao thanh niên quăng về phía một đầu kéo chiến xa hoang thú. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôm đao thanh niên trong mắt để lộ ra hoảng sợ, muốn giống to cứu mạng, nhưng là hắn bị Lục Minh đóng băng, căn bản kêu không ra tiếng. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái dữ tợn hoang thú thấy có người hướng hắn bay tới, gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về ôm đao thanh niên cắn xuống. Phốc suy một tiếng, ôm quyền thanh niên bị cắn thành hai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, hoang thú nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, triệt để đem ôm đao thanh niên ăn. Lúc trước hắn bắt người khác uy hoang thú, kết quả bản thân lại táng thân ở hoang thú trong miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, tự tìm cái chết, còn lại ba cái thanh niên gầm thét vẻ mặt kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.